Tần Khống Thiên Hạ, chương 2590, Đại Điện Chủ Sư Thương Dương, 2. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, Đại Điện Chủ ngươi yên tâm, chân thân của ta đang cầm tín vật của Nhị Điện Chủ. Ngươi trước không cần khẩn trương, thần hồn Lăng Tiếu nói một tiếng, chân thân đi tới phía hắn, ta sẽ cho ngươi tài liệu luyện đan, ngươi đừng có đùa nghịch bịp bợm gì à. Chân thân của Lăng Tiếu cố ý lớn tiếng nói ra, mục đích cũng là cho Lôi Nhã nghe được mà thôi. Quả nhiên Lôi Nhã truyền âm, Phong Tiêu ngươi không nên tới gần hắn. Hắn rất cường đại, Tiểu Nhã ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra đùa đâu. Lăng Tiếu đáp, lúc này chân thân của Lăng Tiếu đã tới gần Sư Thương Dương. Đưa huy chương và lệnh bài cho Sư Thương Dương xem, Sư Thương Dương mới ngẩng đầu lên. Nhìn qua tín vật của Lăng Tiếu, ánh mắt chớp động lên vài phần kích động. Lăng Tiếu mới nhìn kỹ bộ dáng của Sư Thương Dương, ngũ quan của hắn rất đoan chính, nhìn kỹ có vài phần già nua chán trường, nhưng mà có thể biết rõ khi còn trẻ hắn tuyệt đối là nam nhân tuấn lãng. Tốt, tài liệu cho ngươi, nhớ rõ nên luyện chế Chí Tôn Thần Đan cho ta a, chân thớ Lăng Tiếu nói một tiếng. Liền nháy mắt với Sư Thương Dương sau đó đi ra ngoài. Thần hồn mở miệng, Đại Điện Chủ ngươi đừng vội. Thần hồn của ta sẽ giúp ngươi thoát khốn. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Ngươi bị chúng phát hiện thì chắc chắn phải chết. Hơn nữa nơi này thường xuyên có thiên lôi giáng xuống. Thần hồn của ngươi sẽ tan biến thành mây khói. Sư Thương Dương đã khẳng định thân phận của Lăng Tiếu. Thế nhưng mà hắn lại cự tuyệt Lăng Tiếu nói ra. Đại Điện Chủ ngươi yên tâm, thần hồn của ta khác xa thường nhân, bằng không cũng không thể tàng hình ở chỗ này không bị phát hiện. Chân thân của ta hiện tại rời khỏi đây trước, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát khốn. Lăng Tiếu nói ra, lúc này chân thân của Lăng Tiếu giao một không gian giới vào trong tay Sư Thương Dương. Bên trong có một ít thần tài, càng có thần đan khôi phục và trang bị, đây là dùng cho thời điểm thoát khốn. Lăng Tiếu đang làm ra sách lược vẹn toàn, tuyệt đối muốn một lần hành động thành công, không thể thất bại, đúng rồi, ngươi bây giờ lập tức lên tiếng cự tuyệt ta, thần hồn của Lăng Tiếu lại truyền âm cho Sư Thương Dương. Ha ha, ngươi cho rằng lão tử sẽ luyện đan cho ngươi sao? Ta chỉ chơi đùa ngươi mà thôi. Ha ha ha, Sư Thương Dương lập tức mở miệng nói, thật sự là xui, tính toán, ta không cần ngươi luyện. Cũng không biết ngươi có phải đồ giả mạo hay không. Lăng Tiếu nói một tiếng sau đó đi ra ngoài. Lúc này Lôi Nhã đi tới nói. Để cho ta dẫn động thiên lôi. Cho hắn hưởng thụ tư vị bị sét đánh. Tính toán, hắn có khả năng bị tra tấn điên rồi. Nếu hắn luyện đan thay cho ta, ta thật sự sợ hắn thủy thần tài của ta đấy. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiếu khoát tay nói ra. Lôi Nhã cảm thấy Lăng Tiếu nói rất có lý, lúc này xấu hổ nói, thực xin lỗi Phong Tiêu, ta không nghĩ tới sẽ như vậy, không có gì, ngươi mạo hiểm lớn như vậy dẫn ta tới đây, ta rất cảm động, đi thôi, chúng ta mau đi ra, miễn cho ngươi mặt khác thấy ngươi mang ta tới đây, cho ngươi thêm phiền toái thì không tốt. Lăng Tiếu đáp, Phong Tiêu ngươi thật sự biết săn sóc người. Lôi Nhã cảm động đáp. Ngay sau đó nàng mang theo Lăng Tiếu quay về gặp Lôi Tiếu Cương và Lôi Tiếu Phượng. Như thế nào đây? Lôi Tiếu Cương hỏi, tên kia không chịu, thật sự là giận điên người. Lôi Nhã tức giận nói ra. Lăng Tiếu nói, tính toán, dù sao ta cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, ta không quấy rầy tiền bối. Ta đi trước, ân, đi thôi, về sau đừng đến, Lôi Tiếu Cương rất không khách khí nói ra. Lúc này Lôi Tiếu Phượng nói, ta cũng xem phân thượng hắn cứu mạng tiểu NS, ta mới bảo đại ca ngươi phá lệ một lần, lần sau ta sẽ không cho hắn tới đây nữa. Ta và Tiểu Nhã đi ra ngoài, sau này có rảnh sẽ tới thăm ngươi. Đi thôi, vừa rồi cho ngươi khôi lỗi dùng rất tốt đấy. Lôi Tiếu Cương nói, sau đó Lăng Tiếu lại cùng Lôi Tiếu Phượng và Lôi Nhã rời đi. Ai biết Lôi Tiếu Cương quát lên. Chậm đã, Lăng Tiếu tim đặt lên cuống họng, cho rằng bị đối phương phát hiện cái gì. Người tuổi trẻ, Tiểu Nhã là người Lôi tộc của ta. Không đồng ý thông hôn với người khác tộc, ngươi không được đánh chủ ý lên nàng. bằng không ta nhất định không tha cho ngươi. Lôi Tiếu Cương quát Lăng Tiếu, tiền bối yên tâm, ta và Lôi Nhã chỉ là bạn tốt, huống chi lão tiền bối này đã sớm khuyên ta rồi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Lăng Tiếu đáp, nếu ngươi biết thì tốt, đi ra ngoài đi, Lôi Tiếu Cương phất tay nói ra. Lăng Tiếu, Lôi Tiếu Phượng cùng với Lôi Nhã cũng đi tới Thiên Lôi Sơn. Lăng Tiếu buông lỏng một hơi. Lão gia hỏa kia rất cường đại a hát, nếu như bị phát hiện ở bên trong, đích thị là không dễ dàng thoát thân. Ba người lập tức quay về biệt viện, mà Lôi Nhã nói xin lỗi Lăng Tiếu. Thực xin lỗi a hát, không thể giúp ngươi rồi. Không có gì, ngươi đã hết sức, là hắn không chịu luyện đan cho ta thôi. Lăng Tiếu khoát tay nói, dừng một chút và nói thêm, nhưng mà người nọ là ai? Tại sao bị nhốt chỗ các ngươi? Ta biết rõ mỗi dược thần là người kiêu ngạo và đầy là khách quý ở các thế lực. Các ngươi làm như vậy không sợ đắc tội thế lực của hắn sao? Việc này ngươi nói với ta thôi, cũng không thể cho tổ nãi nãi nghe thấy. Đây là bí sự trong tộc, ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi đừng hỏi được không? Lôi Nhã mang theo vài phần khẩn cầu nói, a, được rồi. Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi. Lăng Tiếu đáp, hắn nói thêm, nếu hắn không chịu luyện chế chí tôn thần đan cho, ta phải rời khỏi, dù sao ở tại chỗ này, tộc nhân của ngươi đề phòng ta như kẻ cướp, sợ ta dụ dỗ ngươi. Thật có lỗi a hát, chúng ta chỉ là bằng hữu, bọn họ nghĩ gì thì kệ đi. Lôi Nhã khó chịu nói ra. Nàng nhìn Lăng Tiếu nói thêm, sao ngươi không ở lại mấy ngày, ta nghe nói là quân thúc có lẽ sắp quay trở về. Nói không chừng các ngươi có thể gặp mặt nhau đấy. Không, dù sao ta cũng thắng hắn mà. Lăng Tiếu cự tuyệt, dừng một chút nói thêm, nhưng mà ta tạm thời không có ý định rời khỏi không gian lôi điện. Muốn ở đây một thời gian ngắm phong quang của các ngươi. Thực sao, nếu không ta bồi ngươi nhé. Dù sao ta tạm thời không có chuyện gì làm, Lôi Nhã vui vẻ nói. Nếu như ngươi có ý đó thì ta rất vui vẻ. Lăng Tiếu cười nói, Lăng Tiếu chỉ có thời gian một tháng. Trước đây hắn đã dùng đi 10 ngày. Cũng nói là chân thân của hắn và Lôi Nhã song chung với nhau chỉ được 20 ngày. Đến lúc đó hắn sẽ biến thành nguyên hình, sẽ lòi đuôi ra, nhưng mà hắn cũng không có lo lắng cái gì. Chân thân cùng Lôi Nhã ở cùng nhau sẽ không có nguy hiểm gì cả. Đó là do thực lực Lôi Nhã có hạn, hắn cũng có thể tùy thời chế trụ nàng, nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn làm gì thiếu nữ xinh đẹp lại ưa thích mình. Cách chương.